Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 227. Hai nữ nhân giao phong. Hàn Trùng, các loại, chờ Hàn gia gia đình thấy Vô Ngạo như vậy dũng mãnh, đều là vô cùng rung động, dùng rằng bò dậy, Hàn gia mọi người rối rít nói tạ ơn. Vô Ngạo cười cười, xoay người đi tới Hàn Tuyết trước mặt. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, lông mi khẽ nhúc nhích, thủy trong mắt ám bao hàm một tia tâm tình chập chờn. Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ngày hôm nay chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mà ta khả năng còn muốn chịu nhục. Hàn Tuyết vừa nói, cúi đầu đi, Ngọc Dung hơi phiếm hồng. Một cái nhấc tay mà thôi. Vô Ngạo cười nói ra, được rồi, ngươi tỉ tỉ hai ngày này về nhà sao? Không có. Hàn Tuyết lắc đầu, nói ra, từ tỉ tỉ đi Già Nam học viện học tập, nàng cũng không có trở lại nữa. Ta thật là nhớ nàng. Huyền, Vô Ngạo gật đầu, thầm nghĩ Hàn Nguyệt, Huân Nhi các nàng đến cùng bị không gian phong bạo quyển đi nơi nào. Các ngươi dành thời gian về nhà đi. Vô Ngạo cười chắp tay, ta còn có một số việc, liền tạm thời biệt ly. Vô Ngạo vừa nói, xoay người muốn đi. Hàn Nguyệt thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, không gì sánh được lo lắng. Vân đại ca, Hàn Tuyết vội vã đi tới Vô Ngạo trước người, vẻ mặt không nỡ mà nói, ngươi vì sao vội vàng như thế? Có một vị mỹ nữ như vậy giữ lại chính mình, Vô Ngạo vốn nên vui vẻ mới là, nhưng nghĩ tới Huân Nhi, Hàn Nguyệt, các loại, chờ nữ nhân không biết bị không gian phong bạo quyển tới nơi nào. Sinh tử chưa người hầu, Vô Ngạo tâm lý chính là một hồi lo lắng, thật không dám đấu giếm, ta và ngươi tỉ tỉ cùng nhau cưỡi không gian trùng động, đi tới Trung Châu Đại Lục. Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, nhưng ai biết, nửa đường không gian trùng động đột nhiên phát sinh rung động sản sinh không gian phong bạo. Ta và một cô gái bị cuốn đến nơi này, ngươi tỉ tỉ nhưng không biết bị cuốn tới chỗ nào. Không gian phong bạo, Hàn Tuyết lấy làm kinh hãi, thấy Vô Ngạo vô sự, nàng lại nói ra, Vân đại ca yên tâm, ngươi đã không có việc gì, tỉ tỉ cũng nhất định không có việc gì. Nghe đến đó, thấy Vô Ngạo đối với Hàn Nguyệt quan tâm như vậy, hai người lại cùng nhau cưỡi không gian trùng động. Cực kỳ thông minh, Hàn Tuyết lập tức đoán được, Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt quan hệ nhất định không bình thường. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết tâm lý không khỏi dâng lên một ghen tuông, nhưng rất nhanh, cái này bị nàng áp chế đi. Vân đại ca đây là chuẩn bị muốn tìm ta tỉ tỉ. Hàn Tuyết nói rằng, đúng thế, Vô Ngạo gật đầu nói, không thể cam đoan ngươi tỉ tỉ an toàn, ta nhất khắc không thể an ninh. Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cao, suy tư một, nói ra, như vậy đi, Vân đại ca, ngươi đến trong nhà của chúng ta trước ở mấy ngày nhìn. Nếu như tỉ tỉ không có việc gì sau khi về nhà, ngươi là có thể thấy nàng. Hiện tại không gian trùng động ba động phòng chừng sớm tiêu thất, ngươi coi như hồi đầu lại tìm một lần, cũng không nhất định tìm được tỉ tỉ. Hơn nữa, ngươi không có việc gì, tỉ tỉ cũng khẳng định không có việc gì. Vô Ngạo cảm thấy Hàn Tuyết lời nói có chút đạo lý, nhưng cứ như vậy ngồi chờ Hàn Nguyệt trở về, Vô Ngạo lại có chút không cam lòng. Ngay vào lúc này, La Tiểu Thiên từ đỉnh núi đi đến, mỉm cười nói, Vân đại ca, Hàn Tuyết tỉ tỉ nói đúng, chúng ta phải đi Hàn gia ở mấy ngày đi. Mấy ngày nay, ngươi có thể dành thời gian khắp nơi đi tìm Hàn Nguyệt tỷ tỷ a. Vị này chính là, đôi mắt đẹp nhìn phía xinh đẹp thanh tú La Tiểu Thiên. Hàn Tuyết đôi lông mày nhíu lại, hỏi, ta là Vân đại ca Kiền muội muội. La Tiểu Thiên ca lạc tương đương cười, đi tới Vô Ngạo bên người, vươn cánh tay ngọc khoác lên Vô Ngạo cánh tay. hai chúng ta thân như huynh muội, như cá gặp nước. Vô Ngạo trong lòng một hồi ác hàn, ánh mắt trừng mắt về phía La Tiểu Thiên, tức giận nói ra, ngươi cô nàng này, lại đang nói hưu nói vượn. La Tiểu Thiên hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo in một chút hồng ấn môi. Đỏ mặt nói ra, ngươi hôn nhân ra đừng không tính toán gì hết. DXXCMN. Vô Ngạo trong lòng một vạn cái thảo nê mã vỡ đằng nhi. Vọt lên cao, quá, dựa vào cái gì? Văn Minh, La Tiểu Thiên bĩu môi, quay đầu đối với hơi biến sắc mặt Hàn Tuyết cười nói. Hàn Tuyết tỉ tỉ, Vân đại ca đối với mỹ nữ tốt nhất, ngươi mặc dù đưa hắn lãnh về ra, hắn còn có thể truyền cho ngươi đấu kỹ. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp nhìn một chút Vô Ngạo môi một hồng, lại hơi liếc nhìn vênh váo hống hách La Tiểu Thiên, trong lòng giận dữ chi, quả muốn huy tụ đi, nhưng Hàn Tuyết cũng không ngu ngốc, cũng không phải là một dễ dàng xung động chủ, nàng hơi chút ép buộc chính mình tĩnh tới, đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh thất lấy Vô Ngạo nhìn về phía La Tiểu Thiên ánh mắt. Thấy Vô Ngạo trong mắt cũng không có nam nữ tình dục, Hàn Tuyết dần dần hiểu rõ ra, cảm tình là La Tiểu Thiên cô nàng này tranh giành tình nhân tức không nhịn nổi, tới khích bác Ly Gián. Hừ, ngươi cô nàng này, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má, Vân đại ca mới sẽ không nhìn ngươi đây. Hàn Tuyết bĩu môi nói, chớ ở trước mặt ta lắp ráp. Vân đại ca như thế người có phẩm vị, có thể sẽ không thích không có một người nữ nhân vị tiểu la lị. À, La Tiểu Thiên cái này bị Hàn Tuyết thoại ngữ đả kích. Thân là nữ nhân, lại có cái nào vài cái không để bụng ngực cùng cái mông ba chữ nhãn. La Tiểu Thiên bởi vì tuổi tác hơi nhỏ duyên cớ, ở cái này hai phương diện tự nhiên không so sánh được đại cô nương Hàn Tuyết. Hàn Tuyết, ta liều mạng với ngươi. Mặc dù theo Vô Ngạo, tính tình chuyển biến tốt một chút, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi, La Tiểu Thiên như cũ chưa có hoàn toàn vứt bỏ vài chục năm dưỡng thành đại tiểu thư tính khí. Cái này không, La Tiểu Thiên vén tay áo lên, sẽ đánh về phía Hàn Tuyết. Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, tự tay cánh tay, một bà kéo La Tiểu Thiên. Đồng thời đối với Hàn Tuyết cười nói, Tuyết muội, Tiểu Thiên còn nhỏ, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Hàn Tuyết đĩnh liễu đĩnh phát dục thành thục hoàn mỹ bộ ngực, mỉm cười nói, cái này ta biết, Tiểu Thiên nơi nào cũng nhỏ, ta sẽ không chấp nhặt với nàng. À, chấm ngoặc kép, La Tiểu Thiên quát to một tiếng, hai chân đạp một cái, tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết xác nhận La Tiểu Thiên hô hấp bình thường sau, Vô Ngạo liền ôm La Tiểu Thiên ngồi Hàn Tuyết mã xa. Hàn Tuyết an bài Hàn gia gia đình xử lý tốt thương binh sau, liền theo nhảy mã xa, két két, chấm ngoặc kép, mã xa xăm lốp xe chuyển động, hướng phía Hàn gia chỗ ở thành trì Thiên Bắc thành chạy đi. Thân môn, ta kêu kêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Cha hy, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.